Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 149, cơ duyên to lớn. Lại qua không biết bao lâu, Tả Tiểu Đa rốt cục cảm thấy thân thể tiếp xúc đến bây giờ sự vật. Có vẻ như là đụng phải một cái cứng rắn chỗ. Sau đó liền lại cảm thấy toàn thân cao thấp tựa như tan ra thành từng mảnh. Tim từng đợt khó chịu. Hô hấp gian nan tới cực điểm. Phốc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chợt cả người liền ngất đi. Một cái duy nhất mơ mơ hồ hồ suy nghĩ. Ai? Lão tử lần này là thật tai kiếp khó thoát. Thật là đáng tiếc. Còn không có cùng Niệm Niệm miêu động phòng đâu. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền hoàn toàn không có chi giác. Oa Hoàng kiếm vẫn phát ra tranh một tiếng kiếm minh. Tựa như là đánh bại tàn binh bại tướng đồng dạng. Toàn thân quang trạch hoàn toàn không có cắm ở Tà Tiểu Đa bên người. Huy hoàng sạch sành xanh. Lão tử hôm nay rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ô ô ô, người vì cái gì còn chưa cường đại đứng lên đâu. Tà Tiểu Đa đương nhiên không biết. Có 9 cái nghiến răng nghiến lợi ma quyền sát trưởng muốn mệnh của hắn người. Cũng không kém tuần tự ngã xuống. Cũng không biết qua bao lâu. Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh lại. Khục hừ, chấm ngoặc kép, lại thuận mồm phun ra một ngụm tụ huyết sau khi. Tả Tiểu Đa gian nan mở to mắt. Hắn vừa mới khôi phục ý thức trước tiên liền vô ý thức liền đi liên thông diệt không tháp. Chỉ cần liên hệ với, liền có thể sử dụng bổ thiên thạch trị thương cho chính mình. Chỉ ít có thể để giúp trợ chính mình sinh cơ không ngừng. Chỉ tiếc nơi đây cũng không biết là tình huống gì. Rõ ràng cùng chính mình thần hồn tương thông diệt không tháp. Vậy mà không cách nào liên thông. Ngược lại là trên tay nhẫn không gian. Còn có thể sử dụng. Mau từ bên trong lấy ra 2 viên chữa thương linh đan ném vào trong miệng. Sau đó mới mở to mắt. Xác định 4 bể hoàn cảnh địa giới này không có khả năng câu thông diệt không tháp. Đó chính là nơi thị phi. Lão phu không thể ở lâu. Tả Tiểu Đa trở mình một cái bò người lên. Sau đó, liền bị nhìn thấy trước mắt một màn rung động đến đầu váng mắt hoa. Trợn mắt hốc mồm, đập vào mắt đi tới. Đầy mắt đều là vô biên vô tận biển lửa. Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương diện. Tất cả đều là một chút nhìn không thấy bờ hỏa diễm đại dương mênh mông. Toàn bộ to lớn như là tiểu thế giới một dạng không gian. Cũng chỉ được bản thân lập thân điểm ấy địa phương không có bị hỏa diễm xâm chiếm. Tả Tiểu Đa cau mày, thử nghiệm hướng đông bước ra 2 bước, 3 bước, 5 bước, theo oanh một tiếng bạo hưởng, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam thẳng thiêu đốt tới. Tả Tiểu Đa nỗ lực thúc dục Viêm Dương Chân Kinh hoàn toàn vô năng chống cự. Kinh hô một tiếng ta thao, liều mạng về sau hơi ngửa đầu, chỉ cảm thấy trước mắt đen xám tuôn rơi xuống, tóc lông mày tính cả trên mặt lông tơ, bồng bềnh hóa thành cho bụi. Ta xiết cái ngày, đây là lửa gì? Tại sao bá đạo như vậy? Tả Tiểu Đa vừa sờ trên mặt, phát hiện đã nổi lên một tầng vết bỏng rộp, vội vàng vận công hồi phục, cảm thấy càng có sợ hãi. Lửa này, chính mình bất quá là hơi càng lôi trì mà thôi. Thế mà thiếu chút nữa bị đốt người mà chết. Ta tu luyện thế nhưng là cực phẩm hỏa trúc công pháp. Vậy mà vẫn là hoàn toàn không có nửa điểm chống lại chi năng. Lửa này, cấp bậc cao như vậy. Nhưng sau một khắc, nhìn qua vô biên vô tận biển lửa, lập thân tuyệt vọng chi địa Tả Tiểu Đa không những không thấy nửa phần sợ hãi. Đôi mắt ở giữa ngược lại tràn đầy quang mang cực nóng. Thế này sao lại là kiếp nạn? Cái này căn bản là thương thiên ban cho ta bất thế cơ duyên a. Chỉ cần đem mảnh biển lửa này diễm dương đều hấp thu hết. Ta Viêm Dương Chân Kinh thế tất có thể tấn thăng thuế biến đến một cái cảnh giới toàn mới. Vậy há không liền, giống, phi thiên phía trên, gặp lại Niệm Niệm miêu há không là được rồi. Giống hắc giống, Tả Tiểu Đa nhìn xem biển lửa diễm dương, mơ màng hết bài này đến bài khác. Đầy dẫy đều là thần sắc thèm nhỏ dãi. Nhưng, sau một khắc, hắn lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì biển lửa này, đúng là tái sinh biến hóa từ 4 phương 8 hướng, từ chân trời mịt mờ chỗ, từng dãy hỏa diễm, tựa như màu tím đen hỏa diễm thương nhọn, một chút xíu hình thành. Khí thế trầm ngưng từ phương xa vượt trên tới, lại dõi mắt nhìn lại, càng phía sau rõ ràng còn tại từng dãy hình thành. Tiến độ tựa hồ rất chậm, nhưng là hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Nhìn xem lít nha lít nhít dần dần tràn ngập bầu trời. Ẩn ẩn nhưng dần dần tới gần màu tím đen mũi thương. Tả Tiểu Đa lạnh cả người. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Cái kia mỗi một cái hỏa diễm màu tím đen hình thành mũi thương lực sát thương. So trước đó ngọn lửa màu xanh lam. Còn phải lại mạnh hơn đi thật nhiều lần. Dựa vào bản thân thân thể nhỏ bé. Đó là tuyệt đối chống cự không được. Theo hỏa diễm màu tím đen xuất hiện. Trên mặt đất vốn có biển lửa diễm dương một chút co vào. Lui về sau đi. Tiến tới tụ tập bão đoàn. Hình thành uy lực càng tăng lên hỏa diễm. Bay lên trời. Hình thành màu tím đen hỏa diễm thương nhọn. Theo mặt đất hỏa diễm dần dần thanh không. Tứ phía bầu trời tăng thêm đỉnh đầu. Bắt đầu trải rộng tử hỏa mũi thương. Từng tầng từng tầng từng lớp từng lớp. Sau một chốc. Tả Tiểu Đa lơ đãng phát hiện, tại trước mặt vị trí không xa, chính là một cái cực chi hùng vĩ không gian. Dãy núi đứng vững, thải vân tràn ngập, thế núi hiểm trở, mỗi một tòa đỉnh phong đều sừng sững tại trên đám mây. Lóe sáng như kỳ quan, tựa hồ có người ở đây lẩm bẩm, tại xa xôi gầm thét, đang chửi mắng, lại tựa hồ chân trời trống trận, đang không ngừng ngột ngạt gõ. Đột nhiên xa xa có vô số người thình lình xuất hiện. Xa hơn viễn siêu ra Tả Tiểu Đa nhận biết phương thức kịch liệt giao chiến. Từng cái trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng liền đủ để hủy thiên diệt địa. Uy thế cỡ này, thấy Tả Tiểu Đa lạnh cả người. Hai cỗ lắc lắc, nghẹn họng nhìn chân chối. Bên trong một cái toàn thân liệt diễm bốc lên người. Rõ ràng là chiến dịch này chi tiêu điểm chỗ. Không ngừng mà Tả Xung Hữu đột giao chiến, cùng người giao chiến, cùng rồng giao chiến, cùng phượng hoàng đại chiến, cùng kỳ lân giao chiến, cùng một đám người giao chiến. Dù sao chính là chiến đấu không ngừng mà phá hư, không ngừng mà chém giết, không ngừng tàn sát sinh linh, tựa như một cái đầy tay huyết tinh chiến tranh con buôn. Xâm nhiên vô hạn, cũng không biết cùng bao nhiêu địch nhân chiến đấu qua. Trận chiến cuối cùng, cùng một cái mang vương miện người chiến đấu, bị người kia xuất ra một ngụm chuông, sinh sinh bao lại, lập tức đột nhiên một kích, tiếng chuông trong chốc lát chấn lật ra sơn hà vạn vật. Toàn bộ vũ trụ đều tựa hồ bởi vì cái này một vang mà sôi trào lên. Sau đó, chuông lớn kia phía dưới phát ra một tiếng tuyệt vọng bạo hống. Đông Hoàng, lập tức, một tiếng thảm liệt thét dài. Dưới chuông hiện ra vô lượng biển lửa, vô biên diễm dương, chốc lát, cái này tất cả một màn, lần nữa bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa diễn hóa, sau đó lại lần mãi cho đến trận chiến cuối cùng, bị chiếc chuông kia bao lại, chấn động, biển lửa diễm dương xuất hiện, như vậy vòng đi vòng lại, Tả Tiểu Đa nếu có minh ngộ, nơi đây, có vẻ như chỉ là một cái phá toái thần thức chi hải. Cho nên mới ngăn cách cùng mình thần hồn tương thông diệt không tháp. Cho nên, chính mình lấy huyết khế là kết nối môi giới nhẫn không gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Lúc đầu vòng đi vòng lại luân chuyển hình ảnh, nên không khác nhau chút nào. Hoàn toàn không có hai rốn. Nhưng Tả Tiểu Đa tại lâu dài xem nhìn tới dưới, đã từ từ phát hiện, có vẻ như vòng đi vòng lại hình ảnh. Kỳ thật mỗi một khắp đều là không giống với. Đều tồn tại khác biệt, nhưng nếu không phải lâu dài xem hay là từng lần một xem, đành phải nhìn thoáng qua, khó có phát hiện, trong tấm hình có rất nhiều người, lúc trước không có xuất hiện, nhưng là đằng sau xuất hiện, hoặc là có rất nhiều người, trước đó xuất hiện qua, nhưng là đằng sau một lần nhưng lại không tiếp tục xuất hiện, mà xuất hiện loại tình huống này duy nhất khả năng tính cũng chỉ có cái này phá toái thần thức chi. Hải, rất không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà lại, ký ức có chút hỗn loạn, chỉ bất quá thần thức này chi hải nguyên chủ thực sự quá mức cường hoành, là cho nên tại thần thức này chi hải triệt để sụp đổ trước đó, như cũ có mạnh vượt qua tính ra, vượt qua tưởng tượng, vượt qua nhận biết uy năng. Mà tầng này, càng là thật to vượt ra khỏi tà tiểu đa có thể ứng phó phạm trù cực hạn. Hắn dứt khoát đem chú ý lực đều chút xuống đến vòng đi vòng lại trong tấm hình cho bên trong. Những hình ảnh này, có thể xưng tiên cổ chi mê. Quá sức chân quý tư liệu, tả hữu mặt khác cũng đều bất lực. Vậy liền đem những hành động này thu hoạch. Có lẽ có thể đủ từ đó dòm ra một chút hy vọng sống cũng khó nói. Thần thức hình ảnh điểm cuối cùng duy nhất, cũng chỉ đến chuông lớn chấn xuống. Biển lửa vô biên diễm dương xuất hiện, mặt khác hình ảnh lại là nhiều hơn, dính đến vô cùng cao minh nhân vật càng là không phải trường hợp cá biệt. Có cầm trong tay trường cung cự nhân, dương cung một bắn, toàn bộ thiên địa lập tức một vùng tăm tối. Cũng có chỗ đến chỗ, hồng thủy bao phủ thiên khung người, còn có tiện tay vung lên, trên bầu trời lôi đình dày đặc bá sát vô địch người. Cũng còn có dậm chân một cái liền đất bằng lên núi cao. Biển cả biến ruộng dâu người. Đương nhiên xuất hiện nhiều nhất. Còn muốn số mảnh không gian này chủ nhân. Cũng chính là cái kia áo bào đỏ người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chính là liệt diễm hừng hực. Đốt cháy thiên địa. Nhìn xem áo bào đỏ này người một đường dốc sức làm. Một đường chiến đấu. Không ngừng mà mạnh lên. Sau đó, rốt cục. Đại chiến bắt đầu, trên bầu trời thần thú dày đặc, long phượng bay múa, kỳ lân bay lượn, long trời lở đất đại chiến triển khai. Về sau, có vẻ như là cái kia cầm trong tay trường cung người bị giết. Áo bào đỏ kia người cũng không biết vì sao cùng vốn là cùng một trận doanh người áo xanh đại xảo. Một khung, tiến tới ra tay đánh nhau, ác chiến tranh phong, sau đó hai người lưỡng bại câu thương. Áo bào đỏ người một người hầm hầm liền xông ra ngoài. Một đường không biết chém giết bao nhiêu yêu thú thần thú thánh thú. Còn có vô số nhìn chính là yêu tộc cao thủ. Cuối cùng, rốt cục gặp người mặc hoàng bào. Đầu đội vương miện người kia. Cũng chính là, trong miệng hắn Đông Hoàng. Vậy cuối cùng chi chiến. Hai người có vẻ như hết thảy cũng không nói mấy câu. Liền là bắt đầu động thủ. Áo bào đỏ kia người rõ ràng không phải vương miện người đối thủ. Càng thêm trước đó luân phiên chinh chiến. Hao tổn rất nhiều khí lực. Vừa mất vừa tăng ở giữa. Mạnh yếu cao thấp càng là cách xa. Liên tiếp bị đánh lui thật nhiều lần. Cuối cùng, có vẻ như là vương miện người nói một câu gì. Áo bào đỏ người cười ha ha. Trạng cực khinh thường. Lập tức lần nữa đánh. Lại có một ngụm chuông lớn từ trên trời giáng xuống. Kết thúc chiến dịch này, biển lửa diễm dương chợt hiện sau khi bộc lộ, giữa cả thiên địa nhưng lại chuyển thành hắc ám vô tận. Sau đó, chờ một lúc, hết thảy cũng đều lại bắt đầu lại từ đầu. Tả tiểu đa một bên lưu ý quan sát, một bên trên mặt đất nhanh chóng hành tẩu. Bởi vì theo thời gian trôi qua, mặt đất biển lửa đều đã ngưng tụ thành bầu trời tím đen hỏa diễm thương. Lít nhà lít nhít sắp xếp ở trên không. Nhìn ra tối thiểu cũng phải có ước vạn số lượng. Lại số lượng còn tại tiếp tục tăng nhiều. Tả tiểu đa tại địa hình phức tạp ở giữa tật tốc bôn tàu. Kiệt lực tìm kiếm có thể lợi dụng để che giấu thân hình địa hình có lợi. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận. Bầu trời này hỏa diễm thương. Sớm muộn là muốn rơi xuống. Mà cái kia hỏa diễm thương uy năng. Liền chỉ tùy tiện một thanh đều không phải là chính mình có khả năng tiếp nhận phụ tài. Càng không nói đến như vậy lượng lớn số lượng. Cho nên nhất định phải tìm kiếm công sự che chắn. Bảo mệnh làm đầu. Cái này sớm đã là điêu khắc ở tà tiểu đa đáy lòng số một chuẩn tắc. Mà theo thời gian chuyển rời. Một lần lại một lần xem qua một màn kia một màn cảnh tượng về sau. Tà tiểu đa đáy lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Càng xác định cảnh này chính là một vị đại năng giả bỏ mình đằng sau. Lưu lại tàn hồn ý niệm. Hình thành không gian truyền thừa. Cơ duyên to lớn. Tả tiểu đa hai mắt cực nóng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.